Côn Luân Ma Chủ, chương 142, 142, Quan Trung Hình Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu giả mạo Long Kỵ Cấm Quân của Sở Hưu không phải nước cờ mạo hiểm mà là y tin tưởng 100% sẽ không bị người của Bạch Hổ Đường nhìn thấu. Lệnh bài của Long Kỵ Cấm Quân không có họ tên, chỉ có cơ cấu sở thuộc quân doanh. Đừng nói một tổ chức mới liên kết như Bạch Hổ Đường, cho dù là Long Kỵ Cấm Quân khác cũng chưa chắc đã nhận ra. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Kỵ Cấm Quân trực thuộc Hoàng thất Đông Tề nhưng không chỉ nghe lệnh từ một hoàng tử mà nghe theo chỉ huy của tất cả các thành viên hoàng thất. Trong môi trường như vậy, Long Kỵ Cấm Quân trừ một số người hành động đơn độc, đại đa số đều chấp hành nhiệm vụ theo hình thức 5 người thành một ngũ. Cho nên trừ phi là người trong một ngũ, nếu không cho dù mọi người cùng một doanh cũng chưa chắc đã nhận ra đồng liêu của mình. Thậm chí hôm nay nếu người của Bạch Hổ Đường nói cho vị nhị hoàng tử Đông Tề kia, chỉ cần vị nhị hoàng tử Đông Tề không phái người thăm dò danh sách Long Kỵ Cấm Quân, có lẽ nhị hoàng tử cũng không nhận ra có gì sai. Dưới tay y có nhiều Long Kỵ Cấm Quân trải khắp giang hồ, thu thập đủ thứ tình báo bảo vật, làm sao hắn nhớ hết tên mọi người được. Thiên Tội Đà Chủ dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Hưu, lúc này cho dù Thiên Tội Đà Chủ cũng không hiểu nổi lai lịch Sở Hưu. Chẳng lẽ xuất thân của hắn là Long Kỵ Cấm Quân thật sao? Sở Hưu xuất thân từ Ngụy Quận không phải bí mật gì, mà trước đó Ngụy Quận cũng trực thuộc Đông Tề cho nên cũng rất có khả năng Sở Hưu bí mật gia nhập Long Kỵ Cấm Quân. Có điều suy nghĩ cẩn thận một chút lại cảm thấy không đúng, nếu Sở Hưu này xuất thân Long Kỵ Cấm Quân như lời y nói, sao ban đầu ở Lâm Trung Quận lại bị đuổi giết thảm như vậy? Thậm chí lần Thiên Tội Đà Chủ xuất thủ Sở Hưu thiếu chút nữa đã bị người ta vây công đến chết. Có điều lúc này đã không có thời gian cho Thiên Tội Đà Chủ suy nghĩ nhiều. Hai võ giả Bạch Hổ Đường thấy lệnh bài trên người Sở Hưu xác nhận lại không sai, bèn nhìn sang phía Thiên Tội Đà Chủ cười gằn một tiếng. Đám cá trạch Thanh Long Hội, vừa vặn mấy hôm rồi ta không động thủ, hôm nay lấy các ngươi ra làm món chính. Võ giả Bạch Hổ Đường này không phải hù dọa, hắn đang nói thật. Công pháp Bạch Hổ Đường chú trọng sắc bén sát phạt, tất cả đều phải tu hành trong giết chóc. Có điều hiện giờ Bạch Hổ Đường giết chóc quá nặng, chọc giận phần lớn tông môn võ lâm Đông Tề cho nên buộc phải ẩn nhẫn, giờ gặp Thiên Tội Đà Chủ coi như hắn có thể thoải mái hạ sát một phen. Tổng đường căn dặn bọn họ không thể gây chuyện, không thể tùy tiện trêu chọc những tông môn khác nhưng không nói bọn họ không thể xuất thủ với kẻ đối đầu Thanh Long Hội này. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cương khí đỏ tươi ầm ầm bộc phát, tiếp đó gã cao to của Bạch Hổ Đường chém ra một đao, sát cơ bùng lên 9 tầng trời. Bạch Hổ Sát Thần Cương. Bạch Hổ Sát Thần Cương của Bạch Hổ Đường rất giống với Huyết Luyện Thần Cương của Sở Hưu, nhưng trong đó lại ẩn chứa chân lý võ đạo khác nhau. Huyết Luyện Thần Cương của Sở Hưu một khi rời vỏ sẽ ngưng tụ ra lực lượng huyết sát cực kỳ cường đại, uy năng kinh người, lấy khí huyết sát cường đại trấn áp bất cứ lực lượng dị chủng nào. Nếu rót vào thân thể đối phương thậm chí có thể thẩm thấu ăn mòn khí huyết đối phương, cực kỳ tà dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Bạch Hổ Sát Thần Cương của Bạch Hổ Đường lại đơn giản trực tiếp hơn nhiều. Bạch Hổ phương Tây thuộc Duệ Kim, chú trọng sát phạt, Bạch Hổ Sát Thần Cương cũng là ngưng tụ sát cơ sắc bén vô biên tới cực hạn, có thể nói cương mãnh vô song. Gã cao to Bạch Hổ Đường này cùng cảnh giới với Thiên Tội Đà Chủ có điều tu vi rõ ràng tinh thâm hơn Thiên Tội Đà Chủ kia một chút, khí thế cuồng bạo lập tức chế trụ Thiên Tội Đà Chủ. Đám võ giả Bạch Hổ Đường còn lại cũng xông tới chiến đấu cùng bọn Đường Nha. Sở Hưu nheo mắt lại cao giọng nói, tiền bối Bạch Hổ Đường, tại hạ còn phải về Đông Tề giao bảo vật cho nhị hoàng tử, nơi này xin nhờ tiền bối ngài ngăn ngản giúp. Gã cao to Bạch Hổ Đường tùy ý nói. Đi thôi, đám cá trạch Thanh Long Hội này cứ giao cho ta là được. Sở Hưu nhìn thoáng qua chiến cuộc, người của Bạch Hổ Đường thật ra ít hơn một chút. Trần Kiệu vừa bị Sở Hưu dùng một chiêu đánh trọng thương vậy mà lại trốn một bên không xuất thủ. Thấy Sở Hưu nhìn lại, hắn lập tức lui về phía sau một bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đại Kim Cương Luân Ấn vừa rồi của Sở Hưu đủ khiến hắn biết chênh lệch giữa bản thân và đối phương, cách biệt một trời một vực. Nếu mình còn không biết sống chết đi cản Sở Hưu, vậy chẳng khác gì tự sát. Cười lạnh với Trần Kiệu một tiếng, Sở Hưu không tiếp tục xuất thủ mà trực tiếp xoay người bỏ đi. Một tên nhãi nhép mượn gió bẻ măng mà thôi, lúc này có giết hắn cũng chỉ phí thời gian. Sau khi đi khỏi, Sở Hưu trực tiếp bộc phát cước lực cao nhất của mình. Có điều y không đi dọc theo biên giới Đông Tề mà chuẩn bị tiến về Quan Trung. Trước đó Sở Hưu quả thật có ý định tới Đông Tề. Có điều sau chuyện này, mặc dù y nắm chắc việc giả mạo Long Kỵ cấm quân sẽ không bại lộ, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tốt nhất y không nên tiếp cận bên Đông Tề. Trong tam đại cường quốc, nước tại Đông Tề là sâu nhất. Lý do là vì hiện tích bao la, gần nửa số đại tông môn trên giang hồ đều nằm trong nội cảnh Đông Tề. Với thực lực của Sở Hưu bây giờ, nếu y dám gây chuyện bên Đông Tề chắc chắn kết cục còn thảm khốc hơn lúc ở Bắc Yên nhiều. Ban ngày Sở Hưu không chỉ báo cho người của Bạch Hổ Đường đến đây mà còn tính toán bước kế tiếp mình nên làm gì. Trước mắt Sở Hưu đã đắc tội với quá nhiều người, có vẻ y cần một chỗ dựa hoặc một nơi có thể tẩy trắng thân phận của y. Chính chính tà tà đều chỉ là nói nhảm. Hòa Thượng Đậu Quảng Thần còn luôn nói bỏ đao đồ tể lập tức thành Phật. Trong Đại Quang Minh tự cũng thu nhận không ít hung đồ ma đạo chịu quy y cửa Phật. Giờ Sở Hưu cũng có một danh hiệu là huyết ma, nhưng chỉ nói tới thủ đoạn của y chứ không nói y đã thực sự bước chân vào ma đạo. Chỉ cần tìm một chỗ dựa thích hợp, muốn tạm thời tẩy trắng bản thân không thành vấn đề. Vốn Thanh Long Hội có thể làm chỗ dựa của Sở Hưu. Có điều về sau Sở Hưu phát hiện cho dù không có chuyện của Thiên Tội Đà Chủ, phong cách hành sự của Thanh Long Hội vẫn quá mức cực đoan. Tổ chức sát thủ chỉ là một tổ chức sát thủ, trừ phi Sở Hưu ngồi lên vị trí Thiên Tội Đà Chủ, bằng không cho dù y là kim bài sát thủ cũng chẳng có quyền lực gì lớn. Nếu cho Sở Hưu thời gian ngược lại, y cũng nắm chắc ngồi lên vị trí Đà Chủ. Nhưng như vậy tốn quá nhiều thời gian, huống hồ thanh danh Thanh Long Hội cũng chẳng hề tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hưu trực tiếp đưa mắt sang tìm những nơi khác. Đất Quan Trung chính là lựa chọn sau khi y suy tính kỹ càng. Đất Quan Trung nằm chính giữa ba nước lớn, bởi vì là vùng giao giới của Tam Quốc cho nên mặc dù diện tích không nhỏ nhưng lại là khu vực hỗn loạn không ai quản lý, luôn bị chiến loạn quấy nhiễu. Cuối cùng ba nước bắt đầu ngưng chiến, Đất Quan Trung trở thành nơi ba nước tiến hành buôn bán qua lại lẫn nhau. Đương nhiên cũng là con đường buôn lậu nhanh chóng gọn nhẹ. Những thứ ba nước cấm giao dịch đều được chuyển qua Quan Trung vận chuyển về nước địch. Lúc đầu Đất Quan Trung không hề có trật tự, về sau Quan Trung càng ngày càng loạn. Có một số thế lực võ lâm cùng những cao nhân danh vọng cực cao cùng các cường giả tán tu liên thủ xây dựng Quan Trung Hình Đường để quản lý trật tự trên đất Quan Trung. Lịch sử của Quan Trung Hình Đường đến giờ cũng chưa được bao lâu, mới chỉ hơn 300 năm. Đồng thời quyền lực thay đổi hết sức nhanh chóng. 300 năm này Quan Trung Hình Đường thay đổi khoảng 8 vị đường chủ, mãi tới 30 năm trước Quan Trung Hình Đường mới xem như chân chính quật khởi. 30 năm trước, Thiết Diện Phán Quan Quan Tư Vũ tiếp nhận chức vị đường chủ Quan Trung Hình Đường, đối nội chỉnh đốn trật tự Quan Trung Hình Đường, tác phong cương liệt, thiết diện vô tư. Đối ngoại Quan Tư Vũ liên lạc với Bắc Yên Đông Tề Tây Sở để Tam Quốc nhận thức được mình cũng cần một khu vực hòa hoãn một chút. Mà Đất Quan Trung chính là lựa chọn tốt nhất. Cho nên ba nước liên hợp ký điều lệ, từ nay về sau Đất Quan Trung sẽ tuyệt đối trung lập, bất cứ giao dịch mậu dịch gì đều phải tiến hành trong Đất Quan Trung. Bất cứ hành động nào vi phạm lệnh cấm buôn lậu đều sẽ bị Quan Trung Hình Đường chèn ép. Từ đó về sau Quan Trung Hình Đường trở thành một tổ chức hết sức đặc thù, nằm giữa triều đình và giang hồ. Mặc dù Quan Trung Hình Đường được ba nước tán thành nhưng lại không nằm dưới sự quản lý của bất cứ nước nào. Thậm chí lực lượng của ba nước đều không thẩm thấu được vào Quan Trung Hình Đường. Thân là tổ chức trung lập tuyệt đối, Quan Trung Hình Đường sẽ không nghiêng về bên nào, cho nên như vậy Quan Trung Hình Đường không tính là tổ chức xê vũ lực của triều đình. Nhưng Quan Trung Hình Đường mặc dù sinh ra từ dân gian giang hồ nhưng sau này tác dụng lại là giám sát trật tự của Quan Trung, trong đó đối tượng giám sát chủ yếu chính là các thế lực võ lâm Quan Trung. Tác dụng này ngược lại khá giống với một số tổ chức vũ lực của triều đình, cho nên thế lực Quan Trung Hình Đường còn mạnh hơn những đại phái giang hồ như Tụ Nghĩa Trang nhiều, nhưng thực tế Quan Trung Hình Đường không được xếp vào ca dao giang hồ. Ngoại trừ những đặc điểm đó ra, Đất Quan Trung trước đây cực kỳ hỗn loạn, chuyện giang hồ báo thù thậm chí phá nhà diệt môn đều thường xuyên xảy ra. Cho nên Quan Trung Hình Đường bồi dưỡng đại lượng bộ đầu giang hồ, chuyên phụ trách những chuyện này. Bộ đầu của Quan Trung Hình Đường đều là những người rất có danh vọng, trong đó bộ đầu giang hồ dày dạn kinh nghiệm nhất thậm chí có thể chỉ nhìn thi thể mà phân tích ra tất cả công pháp hai bên giao chiến sử dụng và quá trình giao thủ, không khác gì tận mắt chứng kiến. Cho nên khi một số môn phái hoặc triều đình cần tra xét một vài chuyện, thậm chí còn cố ý đến đất Quan Trung mời vài bộ đầu giang hồ hỗ trợ. Sở Hưu nhắm tới Quan Trung đương nhiên là muốn gia nhập Quan Trung Hình Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luận tính bao dung, đoán chừng toàn bộ giang hồ không đâu hơn được Quan Trung Hình Đường. Ngày trước Thiết Diện Phán Quan Quan Tư Vũ của Quan Trung Hình Đường thậm chí từng nói tới toàn bộ giang hồ, Quan Trung Hình Đường chỉ hỏi năng lực, không nhìn xuất thân. Chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi chịu tuân thủ quy củ của Quan Trung Hình Đường, vậy ngươi có thể gia nhập Quan Trung Hình Đường. Cũng chính do phương thức làm việc hào sảng của Quan Trung Hình Đường lúc trước mới khiến cho vô số người giang hồ xuất thân dân dã tìm tới, giúp Quan Trung Hình Đường nhanh chóng quật khởi như vậy. Cách chương.